Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, loa. 2.000 nguyệt phiếu dự chi, to lớn màu lam trùm sáng toát ra trước nay chưa có sáng ngời hào quang. Chiếu rọi bầu trời đêm, trùm sáng đụng vào vụt một khắc, vụt đầu búa bên trên liền phụ lên một tầng chất lỏng màu xanh lam hào quang. Tại đây hào quang dưới, Sa Long kinh ngạc phát hiện, dây xích cán bộ vậy mà bắt đầu hòa tan, đứt gãy, đầu búa bên trên bóng mờ cũng tiêu tán theo. Đứt gãy đầu búa nện ở nguyên thần phi trên mặt, cũng đã mất đi nó nguyên bản lực lượng kinh khủng. Nguyên thần phi nghẹo đầu, trong lỗ mũi chảy ra máu tươi, nguyên thần phi có thể cảm giác được, mũi của chính mình hẳn là bị nện đứt. Nhưng hắn toàn không thèm để ý, ngược lại một phát bắt được đầu búa, nguyên thần phi lập tức được nhắc nhở, ngươi phá hủy kẻ địch truyền thuyết cấp vũ khí, quang diệu hủy diệt giả tự tồn, tạm thời vô phương sử dụng, ngươi đạt được hắc ám đả kích người cấu kiện, liệp sỉ thú chùy đầu, truyền thuyết phẩm chất, nên cấu kiện sử dụng liệp răng đầu thú xương cùng mặt khác đặc thù kim loại chế tạo. Có thể dùng tại chế tác dây xích, chiến chùy chờ vũ khí hạng nặng, cũng như làm tài liệu đem hắn dung nhập mặt khác vũ khí hạng nặng bên trong. Có thể tăng lên các loại vũ khí cấp hoặc kỹ năng. Lại là cái khó được có khả năng thăng cấp vũ khí đạo cụ. Có cái này, Lý Chiến Quân toái sọ giả là có thể tăng lên cấp bậc. Đẳng cấp cùng kỹ năng chỉ có thể hai chọn một, không cần hỏi. Toái sọ giả khẳng định là lựa chọn tăng lên đẳng cấp. Hoa Nga, Lý đồ tử ngươi vận khí thật là tốt. Nguyên thần phi thuận tay đem đầu búa cùng quang diệu hủy diệt. Giả đưa vào linh hoạt kỳ ảo vòng tay. Dùng mũi đổ máu đổi một cái truyền thuyết vũ khí cấu kiện. Này mua bán đáng giá. Còn quang diệu hủy diệt giả bởi vậy tiếp nhận tổn hại. Hắn trực tiếp không đáng kể có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Sa Long cũng choáng váng. Hắn nhìn một chút nguyên thần phi cắt ngang vũ khí của mình. Sau đó còn đem đầu búa lấy đi. Toàn bộ ngốc ở, ngây ra một lúc mới phản ứng được. Vũ khí của ta hắc ám đả kích người. Sa Long đau lòng mà cuồng bạo giống giận. Làm vì một kiện truyền thuyết cấp vũ khí. Hắc ám đả kích người làm Sa Long giết chết qua vô số đối thủ cường đại. Không nghĩ tới lại vào hôm nay, bị địch nhân một phát súng phá hủy. Ta muốn ngươi chết, Sa Long gầm thét nện xuống trọng quyền. Khói đen tại quyền của hắn bộ ngưng kết, hóa thành một đầu to lớn thú chảo vồ xuống. Lần này đến phiên hắn dùng nắm đấm đối phó nguyên thần phi vũ khí. Quái đản chi nhận cùng Sa Long lợi chảo đụng nhau, không có phụ trọng bao tay tăng thêm, coi như là nguyên thần phi cũng khó kháng lực lượng của hắn. Nhưng hắn cũng không có bị Sa Long đánh bay, bởi vì hắn sau lưng liền dựa vào lấy ác ma chi môn. Lưng theo ác ma chi môn, nguyên thần phi mạnh mẽ chống đỡ rơi xuống một chảo này. Lực lượng khổng lồ đánh thẳng vào hắn. Chấn động nguyên thần phi nội phủ, trong miệng ngon ngọt, một ngụm máu lao ra hầu khang. Đáng chết, cái tên này lực lượng thật to lớn. Làm trưởng công an, gia hỏa này lực lượng đã vượt xa hết thảy đồng cấp tồn tại. Tuyệt đối là lãnh chúa bên trong đại lão, mà lại gia hỏa này người khoác giáp cứng, thể lực gần như vô hạn. Quái đản chi nhận đặc tính đối với hắn cũng khó có thể phát huy tác dụng. Đơn giản liền là một cái sống tăng. Không, so tăng còn mạnh hơn. Ít nhất nguyên thần phi kiếm bây giờ đã có khả năng chặt ra tăng. Lại chém không ra hắn. Cũng may nguyên thần phi cũng không cần cùng hắn liều mạng. Bởi vì những thứ khác ác ma đã xông tới. Cho nên nguyên thần phi làm kiện đơn giản nhất sự tình. Hắn trực tiếp hướng ác ma trong đám vừa chui, mặc cho những cái kia ác ma đem chính mình bao vây. Thế là Sa Long phát hiện, chính mình vậy mà không có cách nào đánh nguyên thần phi, tất cả đều bị những cái kia ác ma chặn. Khốn nạn, một đám đồ đần độn, đều tránh ra cho ta. Sa Long tiến lên, ầm ầm trực tiếp đem bao vây nguyên thần phi ác ma toàn bộ đụng bay. Thế nhưng nguyên thần phi sao mà lưu trượt, không đợi Sa Long cận thân liền hướng mặt khác ác ma chen tới. Tất cả ác ma đều tại chạy hắn tới. Hắn muốn đi vào ác ma trong đống, đơn giản liền là chu du đánh hoàng cái. Một người muốn đánh nguyện chịu, thế là trên chiến trường một mảnh hỗn loạn. Đám ác ma đối nguyên thần phi bao vây chặn đánh, Sa Long thì đối những cái kia ác ma quyền đấm cước đá. Từng cái ném ra bên ngoài, thoạt nhìn liền như là tại giúp nguyên thần phi giải vây. Mà nguyên thần phi chiến sủng cùng ma tượng thì tiếp tục bọn chúng quần thể công kích không có. Nguyên thần phi cái này tấm chắn cũng không quan hệ, bởi vì còn có ác ma chi môn. Này mặt to lớn ác ma chi môn bản thân liền như một khối tấm chắn, chặn gần phân nửa phương hướng ác ma tiến công. Nhằm giác thú cùng ma tượng lại đến lúc bù vị, ít nhất trong thời gian ngắn là không thành vấn đề. Thế là băng xương cùng thánh quang lại nổi lên, sóng xung kích từng cơn sóng liên tiếp dập dờn, tiếp tục lấy vô song cắt cỏ hoạt động lớn. Nguyên thần phi thì tượng cái con chuột con, tại ác ma trong đám chui tới chui lui, mà tại ác ma chi môn bên ngoài, hỗ trợ hội lại đã bắt đầu đem ác ma liên minh chức nghiệp giả giết đến quân lính tan rã. Nhanh lên một chút, đừng có lại ham chiến. Phi tử tại một người chống đỡ, hắn chống đỡ không được bao lâu. Lý Chiến Quân hô, Hắc Tử nói, không có việc gì, hắn có thể biến ưng. Ta đi ngươi mụ, Lý Chiến Quân mắng, ngươi thật sự cho rằng hắn có thể một mực biến ưng. Đừng quên vừa rồi ác ma kia lãnh chúa thủ đoạn. Lúc trước lưu ly trên không trung, liền là bị ác ma lĩnh chủ trực tiếp giật xuống tới. Không hề nghi ngờ, nếu là nguyên thần phi coi là biến ưng liền có thể không có việc gì. Khẳng định sẽ chết rất thảm. Hạ ngưng một chuỗi hỏa xà đánh vào một tên chức nghiệp giả trên thân, thu hoạch được tính mạng của hắn. Hô, Giả Kiêu Bang đã xong. Còn không đi, chẳng lẽ các ngươi đều nghĩ chết ở chỗ này sao? Quy Dạ trong mắt hiện hiện ra vẻ dữ tợn. Cho dù chết, cũng phải đem tên hỗn đản kia trước giết chết. Hắn căm hận nhìn về phía Nguyên Thần Phi. Nếu như không phải Nguyên Thần Phi, trận chiến này vốn phải là bọn hắn đại hoạch toàn thắng. Cái tên kia thật là đáng sợ. Dù như thế nào đều muốn giết chết hắn. Tất cả mọi người, tin tưởng ta, chỉ cần Sa Long lãnh chúa xử lý cái tên kia, liền sẽ vừa đi vừa về viện binh chúng ta. Nhất định phải chống đỡ. Lần này lại là cái kia già nua ác ma thuật sĩ đang kêu lời. Tiếng hô của bọn hắn nhường Giả Kiêu Bang cùng ác ma thuật sĩ liên minh giữ vững tinh thần. Cắn răng tử chiến, vậy mà chết sống không chịu rút lui. Hạ ngưng đám người giận dữ. Đối thủ tử chiến, bọn hắn liền không có cách nào đi giúp Nguyên Thần Phi. Thật chẳng lẽ muốn nhìn Nguyên Thần Phi chiến tử ở đó sao? Đúng lúc này, một thanh âm cao giọng quanh quẩn, Giả Kiêu Bang các huynh đệ, các người thật muốn là một đám ác ma xuất sinh nhập tử sao? Đừng quên các ngươi là nhân loại, càng đừng quên các ngươi còn có gia đình, nghĩ nghĩ huynh đệ của các ngươi tỉ muội đi, nghĩ nghĩ cha mẹ của các ngươi hài tử đi, các ngươi thật nguyện ý tại đây bên trong chết đi. Sau khi chết còn cũng bị người thóa mạ là nhân gian. Hiện tại từ bỏ, ta cam đoan chuyện quá khứ có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiếp tục tử chiến, chờ đợi các ngươi chỉ có tử vong cùng vĩnh viễn phỉ nhổ. Là Nguyên Thần Phi, hắn thời khắc này trong tay đang cầm lấy cây lớn loa. Tại ác ma trong đám trái vọt phải nhảy, một bên chạy còn một bên hô. Nhất làm người kinh ngạc chính là, này gọi hàng thật đúng là tạo nên tác dụng, những Giả Kiêu Bang đó chức nghiệp giả ra tay đồng thời chậm lại. Kỳ thật trong bọn họ có thật nhiều người ban đầu liền không ủng hộ quy dạ bán nhân loại cùng ác ma cấu kết hành vi, chẳng qua là lão đại quyết định, bọn hắn cũng không có cách nào. Nhưng thời khắc này Nguyên Thần Phi nói chuyện lại nói đến trong lòng của bọn hắn. Tiếp tục tử chiến, còn có ý nghĩa gì? Chẳng qua là thoảng qua suy nghĩ một thoáng, những giả kiêu bang đó chúng liền dồn dập lui về phía sau. Chúng ta không đánh, chúng ta cũng không muốn làm ác ma chiến đấu. Đúng đấy, lúc này đi, hy vọng các ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Hạ Ngưng lập tức nói, hỗ trợ hội huynh đệ, hết thảy người rời đi không muốn ngăn cản, không nên công kích. Giả kiêu bang chúng gào thét hướng ra phía ngoài chạy đi. Hỗ trợ hội cùng nhanh phản bộ đội người quả nhiên không có ngăn cản. Quỳ dạ giận đến kêu to. Trở về, tất cả trở lại cho ta. Nhưng này chút giả kiêu bang chúng đã làm quyết định. Chỗ nào sẽ còn nghe. Trực tiếp liền chạy cái không thấy. Chỉ có số ít mấy cái trung thành với quy giả không chịu rời đi. Này chút giả kiêu bang chúng là đúng kháng hỗ trợ hội cuối cùng át chủ bài. Dù sao lúc trước Nguyên Thần Phi nặng điểm công kích là ác ma thuật sĩ. Hiện tại bọn hắn vừa đi. Quỳ gã bất ngờ phát hiện, trên chiến trường liền hắn ở bên trong, vậy mà chỉ còn lại có 12 người. 12 người, làm sao có thể cùng đối diện hơn 130 cá nhân đánh? Tiên sư nó, chạy, quỳ gã cũng quát lên, nhưng bây giờ muốn chạy đã chậm, vốn chính là hỗn chiến. Giả kiêu bang vừa lui, bốn phương tám hướng liền đều là hỗ trợ hội người. Bao vây chi thế tự nhiên tồn tại, liền bộ phận đều không cần, tất cả mọi người đồng thời hướng vào phía trong co vào. Trực tiếp đem này 12 người bao thành bánh nhân thịt, làm thực lực sai biệt lớn tới trình độ nhất định lúc. Tiêu diệt hiệu suất liền nhanh hơn nhiều, một trận điên cuồng công kích thức công kích, trực tiếp đem những người còn lại triệt để yên diệt. Quỳ giả còn tại điên cuồng gào thét. Ta đầu hàng, ta nguyện ý đầu hàng. Đến muộn, Nhu Oa thân ảnh trả lại đêm sau lưng xuất hiện. Lãnh khốc nói ra, dao găm đã đâm vào cần cổ hắn. Đến tận đây, hết thảy cùng ác ma cấu kết chức nghiệp giả toàn diệt. Đối với cái này Lý Chiến Quân cũng choáng váng. Ta đi, Loa quả nhiên có ích a. Loa đương nhiên là Nguyên Thần Phi đặc biệt chuẩn bị. Hắn có thuật thôi miên. Liền muốn đem năng lực này phát huy đến cực hạn. Một cái nho nhỏ loa có thể đem thuật thôi miên hiệu quả khuếch trương lớn mấy lần. Cho nên nói trang bị không chỉ muốn tốt, càng phải thích hợp. Không có chức nghiệp giả ngăn cản, hỗ trợ hội cùng nhanh phản bộ đội toàn lực làm ác ma sát đi. Lúc này ác ma còn có 4-500 chỉ, thật dùng thực lực luận còn tại hỗ trợ hội phía trên. Nhưng mà Nguyên Thần Phi tử thủ ác ma chi môn cách làm, lại làm cho Sa Long trở nên trước sau đều khó khăn. Lúc này hỗ trợ hội đã giết tới, đối bọn hắn tới nói, này chút nhét chung một chỗ ác ma đơn giản liền là bia sống. Thỏa thích chút xuống hỏa lực là đủ, sau đó các pháp sư tác dụng liền bắt đầu phát huy ra. Hạ Ngưng mở ra dung nham pháp bào. Vung lên nàng hiếm hoi cấp hỏa nguyên tố pháp trượng, trực tiếp đối ác ma bầy phóng thích bạo liệt hỏa diễm. Bạo liệt hỏa diễm còn cần để nguội, súng pháo đạn dược lại là không cần. Nhanh phản bộ đội kéo dài quan phủ chủ thể phong cách, dùng tay súng làm chủ. 50 người bộ đội có gần nửa là tay súng. Hàng loạt thuốc nổ, lựu đạn, đạn hỏa tiễn tại ác ma trong đám nở rộ. Còn có bộ phận mua công nghệ cao vũ khí, cái gì trọng lực lôi, bom điện từ, súng laser, thỏa thích dùng tại này chút ác ma trên thân. Tại ác ma trong đám nhấc lên một mảnh huyết vũ, một đầu lại một đầu ác ma cứ như vậy ngã xuống. Hết lần này tới lần khác chúng nó bởi vì Sa Long mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải toàn lực công kích Nguyên Thần Phi, cho nên tại đối hỗ trợ hội công kích. Phản kích cực yếu, Điều này sẽ đưa đến không cần phương thức hỗ trợ hội cùng nhanh phản bộ đội càng thêm thoải mái. Tràn trề đả kích, thấy loại tình huống này, Sa Long kêu to, độc thứ ma, giết hắn cho ta. Mấy con toàn thân xanh lét mà nhỏ gầy ác ma theo ác ma trong đám bỗng nhiên vọt lên. Cái đuôi đối nguyên thần phi nhất chỉ, bắn ra từng đạo gai độc, tinh chuẩn không sai đánh trúng nguyên thần phi. Ha ha ha ha, chúng ta độc thứ ma gai độc, ta nhìn ngươi còn thế nào nhảy. Sa Long mừng rỡ, độc thứ ma kịch độc cũng không phải bình thường chức nghiệp giả có thể đối kháng. Thế nhưng sau một khắc mạnh mẽ bối cảnh âm ầm ầm vang lên. Theo nổ vang hòa âm vang lên, một cái cao vút giọng nữ minh sướng ra êm tai mà sôi sục lòng người giai điệu. Này tiếng nhạc tất cả mọi người quen thuộc. Vi Chi, người Hobbit khúc chủ đề. Này đầu kim loại nặng hòa âm có thể nói là điển hình nhất chiến tranh ca khúc. Lại tại thời khắc này ầm ầm xuất hiện, chấn tất cả mọi người một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Ngươi không chỉ tự mang loa, còn tự mang âm hưởng. Không chỉ có âm hưởng, còn có vầng sáng. Một đạo từ trên trời giáng xuống cột sáng hạ xuống, chiếu vào nguyên thần phi trên thân, phản chiếu trên người hắn kim quang lóng lánh. Phảng phất giờ khắc này hắn không phải tại chiến đấu, mà là tại mở buổi hòa nhạc, nghiêu bức lòe lòe kháng độc quầng sáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.